Chương 1183, gặp lại nữ đế. Vân Hải xua tán ra, Lăng Trần mục quang rơi vào phía dưới trên mặt đất, chỗ đó phía trước, rõ ràng có một tòa thần thánh mà trang nghiêm to lớn thành thị, như một đầu hoàng kim cự long, tản mát ra tôn quý mà khổng lồ khí tức. Nơi này, chính là toàn bộ Cửu Châu đại địa trung tâm, trung ương hoàng triều thủ đô. Thần đô. Tại thần đô bên ngoài, có một tầng ngũ thải ban lan sương mù, đó là bao phủ tại thần đô xung quanh cấm phi trận pháp, chỉ cần là đi qua thần đô trên không, liền nhất định sẽ chịu này cấm phi lĩnh vực ảnh hưởng, bị cưỡng ép hấp đến trên mặt đất. Lăng Trần một đoàn người, đã là lên tàu lấy độ không phi thuyền, tại thần đô vùng ngoại ô chạm đất. Mang theo Vu Môn một đám thanh niên thiên tài, Lăng Trần tiến nhập thần đô thành, đối với chúng nhân nói Linh Sơn cự ly thần đô bất quá ngàn dặm xa, mấy ngày nay, chúng ta trước hết ở trong thần đô nghỉ ngơi và hồi phục, đợi đến cuối tháng thời điểm, lại cùng nhau đi tới Linh Sơn, tham gia đại hội. Hết thể nghe theo Lăng Trần sư huynh an bài. Thẩm Khánh Chi cùng Tần Ý Ghi Nhân đám người đều là gật gật đầu. Các ngươi tiến vào trong khách sạn nghỉ ngơi đi, ta còn có sự tình khác. Vâng. Lăng Trần tại đám đông an bài tiến một cái khách sạn về sau, cũng là hướng về Hoàng Cung phương hướng đi đến. Là thời điểm đi gặp Vân Giao nữ đế. Đi tới phía ngoài Hoàng Cung, Lăng Trần biểu lộ thân phận, hắn có chỉ ý bên người, tự nhiên không có chịu bọn thị vệ quấy nhiễu. Ngươi chính là Lăng Trần đi theo ta a. Một người thân mặc tử sam thái giám đánh giá một chút Lăng Trần, sau đó cũng là đối với Lăng Trần vây vây tay, quay người hướng về nội viện Hoàng Cung bên trong đi đến. Đi theo vị này công công, Lăng Trần một đường đi tới Hoàng Cung hậu hoa viên, ở phía sau hoa viên cửa ngừng lại. Ngươi tại như thế đợi một lát, học phái tạp ra chửa cờ tiến hành bẩm báo bệ hạ. Áo bảo tím công công nói, làm phiền. Lăng Trần biết trong Hoàng Cung quy củ đông đảo, hắn cũng không có vội vàng sao động, liền gật đầu, ở một bên tìm một chỗ sạch sẽ, ngồi xếp bằng hạ xuống. Dù sao ở nơi nào đều là tu luyện, nếu như phải đợi, vậy hắn liền kiên nhẫn chờ một chút được rồi. Kia áo bào tím công công tại trọn vẹn tiến vào hơn nửa canh giờ, lúc này mới đi ra, nhưng mà thời điểm này đi theo ra, vẫn còn có một người tướng mạo cực kỳ anh tuấn bên trong quan. Lăng Trần nhận ra người này bên trong quan. Đối phương chính là lúc ấy thiên kiếm đại hội thời điểm, bồi bạn tại Vân Giao nữ đế bên người bên trong quan, đồng thời, cũng là Vân Giao nữ đế bên người nhất chạm tay có thể bỏng bên trong quan. Lăng Trần, đi theo ta. Tuổi trẻ bên trong quan giật ra âm nhu tiếng nói, hướng về trong cửa lớn đi tới, bất quá hắn nhìn lình xa đâu một quang, hiển nhiên cũng là treo một vòng kỳ dị thần sắc, điều này làm cho Lăng Trần có chút khó hiểu. Những cái này thái giám đều làm sao vậy? Từng cái một nhìn hắn mục quang như thế nào kỳ quái, bất quá hắn thật không có suy nghĩ nhiều, này trong hoàng cung trướng khí mù mịt, hắn chỉ là bái kiến một chút Vân Giao nữ đế mà thôi, đợi đến tiếp hoàn tất, hắn liền lập tức rời đi nơi đây, một lát cũng không nhiều dừng lại. Vân Giao nữ đế hậu hoa viên như trước cùng dĩ vãng đồng dạng, ngũ thải tân phân, mùi thơm tràn ra bốn phía, nơi này gieo trồng đủ loại linh hoa linh thảo, vô luận là xuân hạ thu đông, nơi này đều là chim hót hoa nở, cũng không sẽ xuất hiện suy bại cảnh tượng. Tại hành tiến vào ước chừng 5 phút đồng hồ, giữa tầm mắt, xuất hiện một tòa thành tịnh như gương sáng hồ nước, mà ở cách đó không xa ven hồ, rõ ràng là có một người thân mặc màu vàng kim y phục cô gái tuyệt sắc. Nữ tử một đôi tuyết trắng chân ngọc tiến vào trong hồ nước, dáng người huyền chuyển, cao gầy, một đôi mê người đùi ngọc trực tiếp lộ tại trong không khí, làm cho người ta mù quang. Cô gái tuyệt sắc, chính là Vân Giao nữ đế. Bái kiến bệ hạ. Đi tới ven hồ chi bên cạnh, Lăng Trần khẽ không người, hướng về Vân Giao nữ đế bái. Người cuối cùng tới. Vân Giao nữ đế lúc này mới ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng hào quang. Sau đó nàng hướng về kia danh tuấn mỹ bên trong quan cơ cơ bàn tay như ngọc trắng. Ngươi đi xuống trước đi. Vâng. Bên trong quan chắp tay, sau đó tại hưu ý vô ý địa lườm Lăng Trần liếc một cái, rồi mới lui xuống. Lăng Trần đạo trên đường bởi vì phát sinh chút ít sự cố, bởi vậy chậm trễ, kính xin bệ hạ thứ lỗi. Ta nghe nói, Vân Giao nữ đế đem bàn tay như ngọc trắng tiến vào trong hồ nước, tại bàn tay của nàng trong đó, hồ nước hội tụ tại đoàn, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng thổi, lòng bàn tay hồ nước liền hóa thành vô số bạc khí, ở giữa không trung bay ra ra. Là ngươi kia hai vị bằng hữu, đường môn dường như gây sự với bọn họ, là chấm sai lầm, không thể đủ hộ bọn họ chu toàn. Bệ hạ cũng biết sao Lăng Trần trong nội tâm thất kinh, không hổ là Vân Giao nữ đế, thân cư thần đô bên trong, lại biết thiên hạ sự tình, liền chút việc nhỏ này, đều không thể gạt được đối phương thái mắt. Việc này sao có thể kỳ quái bệ hạ một ngày kiếm tỷ bạc, chẳng quan tâm hai cái người bình thường, vi thần cũng có thể lý giải. Vậy Kinh Châu Phủ Châu Mục bỏ rơi nhiệm vụ, ta đã đưa hắn cho miễn chức. Vân Giao nữ đế mục quang rơi vào trên người Lang Trần, ngươi đã đem hai người kia dàn xếp tốt, ta sẽ không xen vào nữa, về phần ngươi giết kia Đường Môn Lão Tam, chỉ sợ chuyện này, Đường Môn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta cùng Đường Môn cựu oán đã sớm kết xuống, bọn họ nếu muốn tìm ta báo thù, ta tùy thời phụng bồi. Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng lăng lệ ý tứ, mà thản nhiên nói. Được rồi, nhìn ngươi khẩn trương, Đường Môn bên kia, chấm sẽ giúp ngươi xử lý. Vân Giao nữ đế cười cười, sau đó nàng đúng là túi người thổi thổi nàng bên cạnh đất trống. Đối với Lăng Trần vây vây tay, nơi này liền ngươi ta hai người, không cần câu nệ, ngươi ngồi qua nơi này đi. Này vi thần không dám, Lăng Trần mặt lộ vẻ khó khăn, nhưng trong lòng thì có chút hồ nghi, cô gái này đế bệ hạ hôm nay là làm sao vậy, như thế nào dường như đối với hắn thái độ có chút không tầm thường, đây là thánh chỉ. Vân Giao nữ đế ngữ khí lạnh lẽo. Tuân mệnh. Lăng Trần mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là thành thành thật thật ma thẳng bữa cờ đi qua, tại Vân Giao nữ đế bên cạnh ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, Lăng Trần liền nghe đến Vân Giao nữ đế trên người đặc hữu mùi thơm, làm cho trong lòng của hắn hơi động một chút. Nguyên lai Vân Giao nữ đế trên người là loại này mùi thơm, đối phương mặc dù là hoàng đế, có thể đến cùng còn là một nữ hài tử. A ngay tại Lăng Trần trầm ngâm trong đó, Vân Giao nữ đế đã là hướng về kia đỉnh đài bàn đá vây vây tay, chỉ thấy được nàng bàn tay như ngọc trắng dẫn một phát, kia trên bàn đá chén trà chủ động địa bay tới, rơi xuống trong tay ngọc của nàng. Nàng đem chén trà đưa cho Lăng Trần, sau đó cười mỉm mà nói, Lăng Trần ái khanh, uống một ngụm trà. Đa tạ bệ hạ. Lăng Trần tiếp nhận chén trà, mặc dù có chút không được tự nhiên, thế nhưng nếu là đối phương cho mời, Vân Giao nữ đế nói cái gì, hắn nghe theo là được rồi. Bất quá tại uống trà đồng thời, Lăng Trần khỏe mắt lướt qua, lại là nhịn không được lườm hướng bên cạnh Vân Giao nữ đế, từ kia củ sen cánh tay trở lên rời, dừng lại tại người sau khuôn mặt vị trí. Nhưng mà chỗ đó, nhưng như cũng là cùng dĩ vãng đồng dạng, cho dù là cự ly rất gần, Lăng Trần như trước chỉ có thể nhìn đến 10 phần mơ hồ ngũ quan hình dáng, căn bản xem không thanh Vân Ngọc nữ đế Lư Sơn chân diện mục. Bí pháp này, thật sự là đủ kín. Lăng Trần bỏ qua ý niệm trong đầu, đang chuẩn bị uống một ngụm trà. Lăng Trần ái khanh, ngươi có phải hay không rất muốn nhìn xem chấm bộ mặt thật? Vân Giao nữ đế đột nhiên quay mặt lại, mục quang nhìn thẳng Lăng Trần. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.